Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, Kami. Phong Vũ, Vô Thương vẻ mặt kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Viên Vương tiểu đội so với nạp vậy mà lại yếu như vậy, lại bị hắn đơn giản như vậy liền đánh bay. Cái này cùng Mã Vương trên so sánh với, đơn giản là cách nhau một trời một vực. Không đúng, vừa rồi Viên Vương tiểu đội so với nạp cũng không phải là giống ta công kích. Nó căn bản là vô dụng nhiều lắm lực lượng. Vô Thương trong lòng dùng mình, hầu như trong nháy mắt cả người đều là căng thẳng lên. Hắn mặc dù đang cùng Mã Vương chi thực lực chiến đấu tăng lên rất nhiều, nhưng là lại vẫn có tự mình biết mình. Hắn lúc này khoảng cách Bát Vương tầng thứ còn có cái này chênh lệch thật lớn. Như thế nào lại dễ dàng như vậy đã đem Viên Vương tiểu đội so với nạp đánh bay. Từ Viên Vương tiểu đội so với nạp ra hiện, đến Vô Thương đem Viên Vương tiểu đội so với nạp đánh bay đều là phát sinh trong nháy mắt. Mà lúc này Monkey mới vừa phản ứng kịp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Vô Thương. Chuyện gì xảy ra? Monkey đôi môi khẽ nhếch, mới phải nói. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, kinh khủng tiếng gầm gừ đã che giấu tiếng nói chuyện của nàng. Cũng là để cho nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Mặt cười lộ ra vẻ thống khổ, giống tương đương bị va chạm hình thành ửu hắc sơn trong động, bàng bạc như sóng xung kích sóng âm tịch quyển ra, không chỉ có làm cho cả tòa 100 dê sơn mạch đều là chấn động kịch liệt, càng là dường như cơn lốc cuồng bạo nhằm phía 4 phương 8 hướng. Vô Thương biến sắc, hai chân bỗng nhiên lúc chìm xuống ổn định thân hình, không để cho mình bị cơn lốc thổi đi. Bất quá Monkey vẫn có Terry cùng với Demon lại thì không được. Cuồng bạo cơn lốc trong nháy mắt liền tướng Monkey còn có hai thú hất bay ra ngoài. Đương nhiên, Kaka vẫn chưa bị cơn lốc thổi đi. Tương phản, nó ngay đầu tiên liền như cùng Vô Thương một dạng ổn định thân hình. Đồng thời thời gian lập lè thối lui đến xa xa. Cái này một phương diện là nó vì phòng ngừa mình bị chiến đấu kế tiếp dính líu vào. Khác một phương diện càng là vì đợi chờ mình thời cơ xuất thủ. Kaka cử động vẫn bị cơn lốc thổi đi Monkey chúng nó. Vô Thương đã không cách nào nhiều để ý tới. Lúc này kèm theo gầm thét giống to hơn vang lên. Cả người hắn giống như trước đây cùng Mã Vương lúc chiến đấu một dạng. Bị một cổ khí tức kinh khủng khóa được toàn thân. Oanh tương đương. Xanh đen trong sơn động. Ở cơn lốc trùng kích phía dưới. Viên Vương tiểu đội so với nạp thân ảnh liền mang theo cuồng bạo khí lãng vọt ra. Nó thú đồng không chỉ có hiện lên bị người đánh bay mang tới phẫn nộ, còn có nồng nặc chiến ý cùng hưng phấn. Viên Vương tiểu đội so với nạp vốn là muốn cùng Vô Thương chơi cây kéo tảng đá bày trò chơi. Thế nhưng khiến nó không có nghĩ tới là Vô Thương dĩ nhiên có cực mạnh thực lực. Thậm chí khiến nó bất ngờ không kịp đề phòng đều là bị đánh bay ra ngoài. Viên Vương tiểu đội so với nạp tuy là chơi đùa tâm tư rất nặng, thế nhưng cái này không có nghĩa là nó sẽ không có thân là vương giả uy nghiêm. Bị Vô Thương đánh bay, đây đối với nó mà nói tự nhiên tức giận. Bất quá so với đơn thuần tức giận, Viên Vương tiểu đội so với nạp càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Đó là đối mặt với có thể cùng mình chiến đấu đối thủ, cùng đối với kế tiếp có thể vui sướng chiến đấu mà trong lòng dâng lên hưng phấn. Lúc này Viên Vương tiểu đội so với nạp đã không có chơi đùa tâm tư, có chỉ là muốn cùng đem chính mình đánh bay Vô Thương hảo hảo đại chiến một trận hưng phấn. Dù cho dưới cái nhìn của nó cái này đối thủ có thể không kiên trì được chính mình công kích bao lâu, thế nhưng chỉ ít cũng đầy đủ nó giết thời gian. Cuồng bạo lao ra sơn động trong sát na, Viên Vương tiểu đội so với nạp trong nháy mắt liền vọt tới Vô Thương trước người. Mà theo sát tới chính là nó hung mãnh hơi ra một quyền. Hiển nhiên nó là muốn trả thù Vô Thương mới. Chỉ có, đối với nó công kích, Viên Vương tiểu đội so với nạp một quyền không thể nghi ngờ là kinh khủng. Quyền kính đem không khí đều là nghiền ép đọng lại như kim cương. Càng là nhanh như tia chớp để Vô Thương thân thể đều cũng có chút theo không kịp. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Vô Thương từ Viên Vương tiểu đội so với nạp nắm đấm bên trên cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Trong nháy mắt này, hắn minh bạch nếu như mình không cách nào ngăn lại, chính mình mặc dù không chết cũng sẽ chịu đến trọng thương. Shinra Tensei, ở nguy hiểm dưới sự bức bách, vô thương tiềm lực dường như đều là bạo phát ra đi ra. Luân hồi chuyển sinh mắt ở cái này phút chốc toát ra ánh sáng chói mắt. Mỹ thực tế bào càng là điên cuồng hiện lên. Dường như sóng xung kích cầu hình sức đẩy cuồng bạo lấy vô thương làm trung tâm bành trướng ra. Đại địa băng liệt nát bấy. Viên vương, tiểu đội so với nạp nắm đấm đánh vào khuếch trương sức đẩy sóng xung kích bên trên. Lực lượng kinh khủng có thể dùng sức đẩy sóng xung kích đều là khó có thể ngăn cản. Trong nháy mắt xảy ra vặn vẹo, thậm chí bị viên vương, tiểu đội so với nạp nắm đấm cường thế vỡ ra tới. Bất quá không thể phủ nhận, Shinra Tensei hay là đối với viên vương, tiểu đội so với nạp công kích sinh ra chút ảnh hưởng. Để cho công kích xảy ra trong nháy mắt đình trệ, tuy là trong chớp nhoáng này đình trệ có thể ngay cả một phần ngàn giây cũng chưa tới. Nhưng là đối với vô thương mà nói cũng là đủ để cải biến sinh tử then chốt. Kami, phong vũ, làm viên vương, tiểu đội so với nạp nắm đấm cùng sức đẩy sóng xung kích va chạm sát na. Vô thương thân thể không phải chỉ trong nháy mắt đã bị vũ trang khí phách ngạnh hóa bao trùm. Thậm chí trong cơ thể 60 triệu tế bào cũng là vượn võ bạo phát dưới đều nhịp điều động. Thân thể như ở mũi đao bên trên khiêu vũ. Lại thích lại tựa như tùy phong lay động liễu nhứ, nhẹ nhàng theo viên vương, tiểu đội so với nạp nắm đấm phát động khí lưu, lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tránh ra theo sát tới nắm tay. Kami, phong vũ, không chỉ có là vô thương căn cứ hải quân lục thức mở phát ra kéo dài kỹ năng, càng là theo hắn đối với vượn võ nắm giữ phía sau, đem vượn võ cũng là sáp nhập vào trong đó, để cho phát huy năng lực đạt tới cực hạn. Oanh tương đương, dường như liễu như lay động thân thể cùng viên vương, tiểu đội so với nạp nắm đấm giao thoa mà qua, vô thương theo quyền phong phiêu hướng viễn phương, mà viên vương, tiểu đội so với nạp nắm đấm bộc phát ra quyền kính cũng là hung mãnh tuôn ra. Không chỉ có làm cho hư không chấn động mãnh liệt, càng là dường như to lớn pháo không khí vậy nghiền ép hướng về phía trước. Đem ven đường qua đại địa xé rách ra khỏi như thung lũng khe hở. Kinh khủng quyền kính một đường kéo dài viễn phương. Nghiền nát thung lũng khe hở cũng là không ngừng kéo dài. Viên vương, tiểu đội so với nạp toàn lực một quyền không thua kém một chút nào trước đây mã vương ở vô thương. Ly khai đệ bát đại lục lúc lần kia thổ tức pháo. Hoành nhưng là hoành khóa toàn bộ đệ thất đại lục. Xông vào ngoài khơi. Dẫn tới trên biển đều là bạo phát ra bằng bạc sóng thần. Từ trên trời vũ trụ hướng trên tinh cầu xem, có thể thấy rõ ràng một vệt sáng từ đệ thất đại lục xuất hiện. Đồng thời xuyên qua đệ thất đại lục, cuối cùng thẳng tắp dưới sự xung kích, thoát khỏi bề mặt quả đất, xông về hư vô vũ trụ, thậm chí đem không ít phiêu phù ở trong vũ trụ vẫn thạch đều là cho đánh bể. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.